Em hãy ở bên anh nhé. Có được không? Chương 11, anh đang ở nơi nào? Anh có hạnh phúc không? Góc truyện audio.com. Hai người ra đến cổng trường. Hoàng Mai đã lên xe về nhà trước. Nó định gọi taxi đi về thì cái tên oan gia ngõ hẹp đã đứng đấy. Hắn mở cửa ô tô bước xuống. Lên xe, nó nghĩ thầm trong bụng chửi rủa tên kia. Nó coi hắn như không khí mà không biết đằng sau đang sắp có bão. Hắn lệnh cho tên lái xe đi lên chặn đường nó. Lên xe mau lên, đồ điên, anh có ý đồ gì? Tôi sẽ không nhắc lại. Anh có nói gì có chết tôi cũng không bao giờ đi chung xe với tên biến thái đâu. Làm ơn đi đi, cô nói gì cơ, điếc à, à mà khổ ghê. Hóa ra ánh bị khiếm thính. Hắn đã điên lên xuống xe đến gần nó càng ngày càng bước sát hơn. Nó bắt đầu giơ tay tự vệ. Nào có giỏi thì đến đây. Đồ tiểu nhân dám xê ơi trò bỉ ổi à, hắn nhếch mép cười. Hai đứa đấu nhau một lúc thì hắn cũng thắng. Cũng phải thôi dù có đai đen nhưng nó cũng là con gái. Yếu hơn tên kia rất nhiều. Hắn đang giữ tay nó. Nó nằm gọn trong vòng tay của hắn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sorry các bạn, dạo này bận học viết đờ sĩ ít quá. Cách chương.